Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương phát sinh chuyện lớn gì sao? Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy là Xà Vương Thiên Tầm đã tỉnh lại và có vẻ như hậu quân ở hậu cung của anh ta lại có thêm một vị mỹ nhân nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem diễn biến nội tâm của Xà Vương như thế nào. Thì ra lúc ta tỉnh lại có cảm giác được ăn no như vậy, hóa ra là hắn. Ôi, sao lại có thể phát sinh chuyện tốt như vậy chứ? Ta phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Con người có ba việc cấp bách mà hắn lại có thể giúp chính mình xử lý. Đây chẳng phải là trước mặt hắn bản thân mình cũng không còn bất cứ bí mật nào nữa sao? Không chỉ có thấy hết, sợ hết mà những chuyện tình tốt đẹp khác cũng bị hắn làm qua. Chuyện xấu hổ này ngay cả phu thê với nhau cũng sẽ không làm như vậy. Việc này mới chính là chuyện phiền toái nhất. Đắn đo hồi lâu mà có giằng co mãi như vậy cũng không tốt. Rốt cuộc quyết định đánh tan bầu không khí căng thẳng, không biết nói gì thuận miệng thốt ra một câu. Vậy ngươi mớm ta ăn như thế nào? Giọng nói nhỏ nhẹ như mũi kêu. Đại thiếu âm thầm kêu khổ. Đại tỷ, ngay cả vấn đề này ngươi cũng hỏi hay sao? Không cần hỏi tỉ mỉ cặn kẽ như vậy chứ. Mớm như thế nào? Còn như thế nào nữa thì cứ như vậy mà mớm chứ làm sao? Chẳng qua người ta đã có lòng hỏi thì mình cũng phải một dạ thành thật trả lời. Quân đại thiếu mặt dày đáp. Chính là thế này, miệng đối miệng. Ừ, Giả Vương tức thời tỉnh ngộ, tự trách mình sao lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy, chỉ còn biết che mặt quay đầu úp vào ngực hắn. Này, cái này là ta không tốt, quân đại thiếu an ủi. Thôi thì cái kia ta sẽ chịu trách nhiệm. Không cần. Vượt ngoài suy nghĩ của hắn, quân Mặc Tà vừa nói ra những lời này, Giả Vương liền mạnh mẽ xoay người lại. Ta không cần ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi là tỷ phu của ta, cả đời này là tỷ phu của ta, chỉ có thể là tỷ phu của ta mà thôi. Ngươi tuyệt đối không được làm chuyện có lỗi với đại tỷ của ta. Đừng nói đại tỷ ta đồng ý hay không, nhưng ta nhất định sẽ không đồng ý. Đối với phản ứng này của nàng, quân Mặc Tà đã sớm có chuẩn bị. Trong mắt Xà Vương vốn đã mất hết hy vọng. Nếu không, sau khi phát hiện được tình cảm của chính mình, nàng đã không cực lực giấu giếm. Chẳng qua, nàng cũng chỉ là muốn thành toàn cho mình cùng Mai Tuyết Yên. Những lời ngươi nói không tính, quân Mặc Tà cương quyết nói. Bây giờ, ngươi cũng sớm đã là nữ nhân của ta. Ngươi còn nghĩ đi đâu nữa? Có cần hay không thì ngươi cũng phải chấp nhận. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Không cần. Thiên Tầm mạnh mẽ vùng lên, hai hàng lệ trong mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, sắc mặt tái nhợt. Cần hay không cũng phải như vậy, quân Mặc Tà lạnh lùng nói. Loại việc như thế này đâu tới phiền các người có ý kiến. Ta đường đường là nhất gia chi chủ, lời ta nói là đã quyết. Không, không nên làm như vậy. Làm như vậy nhất định đại tỷ sẽ đau lòng mà. Thiên Tầm cương quyết lắc đầu, đột nhiên cắn răng nói. Tỷ phu, chúng ta không thể làm như vậy. Ta không thể làm chuyện có lỗi với đại tỷ. Người càng không nên làm chuyện có lỗi với tỷ ấy. Bằng không, ta đáp ứng làm nữ nhân của ngươi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, được không? Đại tỷ là một người sĩ diện, ta vĩnh viễn sẽ không tranh đoạt cùng đại tỷ, vĩnh viễn sẽ không. Người đang nói làm nhảm cái gì đó, ta cùng các người vốn là người một nhà, tranh cái gì mà tranh, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không cần nói thêm nữa. Quân Mặc Tà càng cương quyết, sau đó lại ôn nhu. Thiên Tầm, ta biết người tôn trọng đại tỷ của ngươi, nhưng ngươi lại đem quân Mặc Tà ta biến thành loại người gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi ta là một tên nam nhân vô trách nhiệm như vậy sao? Nếu thực sự ta là kẻ như vậy, đáng để cho ngươi phải trả giá hay sao? Lệ tuôn không ngừng, Thiên Tầm ra sức lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập kinh hỉ, thỏa mãn cùng thâm tình. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng. Được rồi, trước tiên lên đường cái đã, mọi việc trở về rồi hãy nói. Thiên Tầm nhu thuận gật đầu. Quân Mặc Tà thầm nghĩ, xem ra chuyện này phải để cho Mai Tuyết Yên tự thân xuất mã mới được. Dường như quân đại thiếu cũng không nghĩ tới Mai Tuyết Yên trong lòng Thiên Tầm lại có địa vị quan trọng tới như vậy. Chẳng qua quân Mặc Tà quên mất, một mình Mai Tuyết Yên chảo chống thiên phạt nhiều năm, Có thể nói Tiên Phạt, nếu không có Mai Tuyết Yên vất vả lo toan, chỉ sợ thiên hạ đã quên mất hai chữ Tiên Phạt từ lâu. Trong lòng của Bách Thú Tiên Phạt, nàng vừa là mẹ, vừa là tỷ tỷ. Lòng tôn trọng này đã tích lũy bao năm tháng, làm sao có thể dễ dàng đánh đổ như vậy. Thiên Tầm chờ cho tâm tình ổn định một chút, lập tức vận công kiểm tra trình độ huyền công của bản thân lúc này. Nhưng vừa để khí, nàng đã cảm giác thân thể nhẹ bẫng như chim, không có chút cảm giác là vừa bị trọng thương, thậm chí là cảm giác thực lực của mình hiện giờ đã cao hơn trước, chẳng những thế còn cao hơn không chỉ một bậc. Nhưng đến tột cùng đạt tới trình độ nào thì chính nàng hiện tại cũng không biết. Chỉ biết là trình độ hiện giờ của mình chưa bao giờ với tới, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ nghe tới, thậm chí còn chưa từng biết tới là có loại trình độ như thế này. Phải biết rằng trong khoảng thời gian Thiên Tầm bị thương, bao nhiêu thiên tài địa bảo, linh dược, thần đan, người bình thường không dám mơ tới, đều được Quân Mặc Tà nhét vào miệng nàng. Bởi vì Sở Vương đã sớm mất đi ý thức bản thân, toàn bộ linh dược khi tiến vào thân thể lại không thể được nàng dùng huyền lực để vận chuyển hấp thu, nên toàn bộ lực lượng dược lực khổng lồ đó sẽ tự tích lũy, tồn tại trong kinh mạch. 3 tháng tích lũy một lượng lớn như vậy, còn có tinh hoa thánh thụ ở trong ao nữa. Tác dụng tinh hoa thánh thụ không chỉ là chữa trị căn nguyên tinh thần bị hao tổn, mà còn làm cho bản thể của Thiên Tầm tăng lên một tầng cao mới. Nếu không phải như thế, cho dù Quân Mặc Tà chăm sóc, thân thể Sở Vương vừa tỉnh dậy cũng không thể lập tức khôi phục nhanh đến thế. Đây chính là sức mạnh khủng bố của dòng máu tinh thuần Thiên Căn Thủy. Trên đời này cũng chỉ có thất thải thánh thụ có linh trí mới sản sinh ra lực lượng tinh thần như vậy. Thiên Tầm chẳng khác nào đã hấp thu tinh hoa ngàn năm của thánh thụ. Điều tiếc nuối duy nhất chính là thời gian, quả thánh thụ vẫn phát triển hơi chậm một chút, dược lực khổng lồ trong cơ thể Thiên Tầm tránh không được sẽ lãng phí đi một số lượng nhỏ. Tuy rằng không nhiều, nhưng nếu có thể hấp thu toàn bộ dược lực thì thực lực của Xà Vương có thể sẽ được tăng lên một cách rất nhanh, tuyệt đối có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Trong thân thể ta có vẻ như có rất nhiều dược lực, ta cần lập tức bắt tay vào luyện hóa. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà một cái, trong mắt nàng là tình yêu nồng đậm cùng với sự hài lòng. Từ lực lượng dược lực to lớn trong thân thể của mình mà phán đoán rằng thời gian qua Quân Mặc Tà đã vì mình trả giá không ít. Cho dù là người lạnh lùng như Xà Vương cũng tránh không được kích động. Tất cả những cái này đều là tâm ý của hắn đối với mình. Hảo, người chỗ này tập trung luyện hóa dược lực đi, ta sẽ hộ pháp cho. Quân Mặc Tà nói, Thiên Tầm lần này tu luyện là suốt một ngày một đêm. Nàng Thủy Chung vẫn duy trì một tư thế không có nửa điểm nhúc nhích, chỉ có linh khí bên người dao động theo từng đợt huyền công vận chuyển, sau đó lại bị hấp thu. Rồi sau đó linh khí lại xuất hiện, lại tập trung xoay quanh toàn thân, lại hấp thu. Mỗi lần linh khí thay đổi đại biểu cho một bước thay đổi trên con đường tu hành của Thiên Tầm, lại tiến triển thêm một bước. Liên tiếp 6 lần suốt cuộc mới ngừng lại. Ngay khi nàng vừa đình chỉ tu luyện, Quân Mặc Tà một bên hộ pháp nhanh chóng đem 3 quả thiên cực đan hóa thành linh dịch bỏ vào đôi môi đỏ hồng của nàng. Linh khí một lần nữa lại dao động kịch liệt. Ở chỗ này, cho dù đột phá như thế nào thì cũng không cần lo lắng nguy cơ phải độ kiếp. Lôi kiếp hoàn toàn không thể cảm ứng được tới đây. Một khi hoàn toàn đột phá xong rồi đi ra ngoài lại sẽ như không có chuyện gì xảy ra, trực tiếp dùng hồng quân tháp hấp thụ lôi kiếp hóa thành linh khí tinh thuần để rồi sử dụng. Cho nên Quân Mặc Tà nghĩ đến đó, liền cho Xà Vương ăn 3 khỏa thiên cực đan để nâng cao cảnh giới của nàng lên cực hạn, đạt tới cảnh giới cao thủ đương thời. Nữ nhân của mình nếu như có thể bồi dưỡng được thì có lý do nào lại không? Sau khi dùng thiên cực đan, linh khí nơi này dao động cực yếu, hiển nhiên linh khí đã bị Xà Vương hấp thu hết. Quân Mặc Tà vẫy tay một cái, linh khí mênh mông trong hồng quần tháp ùn ùn kéo đến như đang xếp hàng tiến về phía lòng bàn tay hắn. Sau đó chúng ngưng tụ lại thành thực chất, bị Quân Đại Thiếu cực kỳ cẩn thận nhỏ vào một giọt kim tân ngọc dịch rồi dung hợp vào bên trong, sau đó đưa vào miệng Thiên Tầm. Lần này linh khí dao động mãnh liệt không gì sánh nổi, có thể nói cực kỳ mãnh liệt. Trên mặt Xà Vương lần đầu tiên toát ra vẻ thống khổ, kinh mạch toàn thân phồng hết lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy được rõ. Quân Mặc Tà không chút lo lắng tiến tới vuôn một bàn tay ấn vào phía sau lưng nàng. Một cỗ linh khí tinh thuần tới cực điểm tràn vào cơ thể, trợ giúp nàng tiêu hóa dược lực. tức thì từng tia nước đen ngòm tanh tưởi bên trong cơ thể Thiên Tầm từ bên trong chậm rãi bị bài tiết ra. Một lúc lâu sau, Thiên Tầm rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Người phải mau mau tắm rửa đi à, bên kia có một hồ nước nhỏ. Ân, ở đây có một bộ y phục là ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi khi ngươi tỉnh lại mặc nó. Cho sau này ngươi đi ra ngoài chuẩn bị vượt qua thiên kiếp thì có thể sẽ cần dùng đến. Quân Mặc Tà mỉm cười, hắn biết nàng còn đang xấu hổ bèn lắc mình xa khỏi Hồng Quân Tháp. Thiên Tầm nhìn vào cơ thể của mình, cảm thụ cơ thể tràn ngập linh lực tinh thuần mênh mông như biển. Mắt hướng nơi Quân Mặc Tà rời đi, không khỏi có chút hạnh phúc tươi cười. Trong mắt, nàng có hai giọt lệ chậm rãi chảy ra. Hiện tại trên bầu trời hình thành kiếp vân dày đặc, sấm sét không ngừng đánh xuống. Nhưng ở trên mặt đất, Thiên Tầm đang rúc trong lòng Quân Mặc Tà. Nhưng thủy chung hai người từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Hồng Quân Tháp gần như có chút tham lam, đem toàn bộ những tia sét đánh xuống phía dưới cắn nuốt không ngừng. Đợi cho mọi việc qua đi, Quân Mặc Tà cẩn thận kiểm tra một chút huyền lực của xà vương, với ngạc nhiên vui mừng. Không ngờ, nàng đã là thánh hoàng bậc một. Phải biết rằng, trước khi Thiên Tầm hôn mê, cảnh giới của nàng chỉ trên chí tôn một chút mà thôi. Ngay cả đến Miêu Tiểu Miêu đột phá cũng không bằng nàng. Nhưng trải qua biến cố này, nàng lại trực tiếp bỏ qua cảnh giới tôn giả tứ cấp, thánh giả. Từ cấp 1 bước lên thánh hoàng, bậc 1 so với Mai Tuyết Yên không kém là bao. Dù sao nàng cũng không thể so với Mai Tuyết Yên, mang trong mình thánh huyết mấy ngàn năm. Nếu như tính toán cả những giai vị sơ cấp, trung cấp và đỉnh cấp, thì nàng ít nhất đã tiến bộ một lần, vượt qua gần 30 cấp độ tổng cộng. Là tiến bộ như vậy chỉ có thể dùng câu một bước lên trời để hình dung mà thôi, cũng chỉ có thể nói kinh thế hãi tục, không quá đáng. Thậm chí ngay cả bản thân Thiên Tầm sau khi biết được cảnh giới của bản thân mình không khỏi kinh ngạc há rộng cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, mãi đến nửa ngày mới thốt ra được một tiếng than thở. Mình là cường giả thánh hoàng sao? Cấp độ này có vẻ như chính mình chưa từng nghe nói đến. Buổi chiều một ngày sau đó, trong một thành thị nhỏ tại phía bắc của Thiên Hương Đế Quốc, có một nam một nữ chậm rãi tiêu sái đi tới. Nam mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao to, áo bào buộc nhẹ, mỗi cử chỉ đều ung dung tiêu sái. Người nữ thì một thân màu xanh, thân hình nhỏ nhắn, thực sự rung động lòng người, dường như là có chút tình quái đáng yêu. Hơn nữa bộ quần gái, quần áo cô gái này đang mặc không nhận ra được là may bằng chất liệu gì, khiến mặc vào giống như một bông thược dược ẩn mình trong làn khói, làm cho giai nhân có vẻ như có một loại cảm giác xa vời như mộng ảo. Cứ như vậy một đường, nàng đi lại làm người ta có cảm giác như nàng đang nhẹ nhàng lướt trên mặt đường. Hai người này dĩ nhiên là Tả Chi quân chủ danh chấn thiên hạ Quân Mặc Tà cùng với xà vương Thiên Tầm. Còn về quần áo trên người Thiên Tầm thì chính là lễ vật mà lần trước trong mật thất trên đỉnh núi tuyết, cựu U Đệ Nhất Thiếu đưa tặng cho hắn, là một trong 9 bộ đó. Có vẻ như là tới thời khắc này quân đại thiếu mới có cơ hội đem số quần áo mình được tặng lại cho nữ nhân của mình. Trong 9 bộ này thì mỗi bộ đều một vẻ khác nhau, nhưng bộ mà có màu xanh tinh khiết nhất thì cũng chỉ có một bộ này. Lúc Quân Mặc Tà vừa lấy ra, Thiên Tầm vừa thấy lập tức thích nó muốn chết, lập tức không muốn đổi lại bộ khác. Quả nhiên, xà vương thay bộ quần áo này lộ ra dung nhan xinh đẹp như tuyết trắng của nàng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp. Sau khi độ kiếp, Thiên Tầm lập tức chạy tới bên quân đại thiếu gia, giao trách nhiệm cho hắn là không được nhìn trộm, sau đó mới chạy ra bên ngoài trăm dặm. Lúc này mới yên tâm giải quyết một trong 3 việc mà con người cần làm. Cái này cho dù là oan gia, như ta không còn hôn mê nữa, lý gì lại để cho hắn nhìn thấy? Với lại cho dù là người thực vật cũng không cần phải ăn no tới mức như vậy chứ. Thương thế của mình cũng không đến mức nặng như vậy. Nếu thực sự bị nứt vỡ cái bụng kia vì ăn no thì quả thực quá oan uổng mà. Xà vương hiển nhiên không biết, quân đại thiếu luôn luôn hồn nhiên cho rằng chỉ cần là huyền thú khẳng định sẽ ăn được rất nhiều, giống như là sức ăn của bọn Hùng Khai Sơn. Cho nên lượng thánh thụ hắn dựa vào một nửa sức ăn của Hùng Khai Sơn mà bón cho nàng, chỉ sợ nàng đói bụng. Mãi cho đến khi thực sự không bón được nữa thì hắn mới thu tay. Đừng nói là vẻ mặt Thiên Tầm lúc ăn thống khổ thì quân đại thiếu gia cũng sẽ cho rằng đó là do quai hàm của nàng yếu ớt cho nên thực sự không nhai được. Bất quá nếu phỏng chừng hắn có nói ra tuyệt đối sẽ bị xà vương vô tình đuổi giết. Người con bội tiểu thư ta là heo sao? Heo cũng không ăn đến mức như vậy. xem ta như thế nào đánh người thành đầu heo. Sau đó quân đại thiếu núp bên trong hồng quân tháp lại có thêm không ít thứ tốt, ước chừng phải 5-60 cân da rắn. Phải biết rằng mỗi một lần xả vương thăng cấp là một lần lột da, tự nhiên lúc đó xả vương sẽ không cho quân đại thiếu ở bên cạnh. Mà lần này xả vương thăng không biết bao nhiêu cấp, như dự đoán thì phòng trường lượng da của nàng cũng không nhiều lắm, khoảng chừng là được 1-20 dương. Chẳng qua xả vương đại nhân đối với sự kiện lần này rất chi là xấu hổ, nhưng quân đại thiếu lại không cảm thấy có chút xấu hổ nào. Cả đã sớm biết ngươi là xả vương, ta đã đem ngươi trở thành lão bà của ta, còn ý tứ cái rắm. Hơn nữa năm đó tân nương tử Bạch Tố Trinh còn sinh được oa nhi nữa là. Hơn nữa người so với nàng còn mạnh hơn nhiều, cả cái gì cũng không thấy. Còn về sau này, vốn quân đại thiếu còn muốn cho nàng ăn thất thải thánh quả cùng lung linh liên, nhưng lúc ấy tiên tẩm từng nói qua một câu: đại tử đã nếm qua chưa? Quân đại thiếu thành thật trả lời, khẳng định là không có. Đồ vật này vừa mới vào trong tay hắn, người nếm qua nó chưa từng có một ai. Kết quả xả vương sống chết không chịu ăn, trừ phi là đại tỷ của nàng ăn thì nàng mới ăn. Xả vương kiên trì làm quân đại thiếu cũng hết cách, rồi lại cảm thấy từ đáy lòng vui mừng thay cho Mai Tuyết Yên. Dọc đường đi, tùy thời đều có thể chứng kiến huyền giả cao thủ vội vàng lên đường xa roi thúc ngựa, tự hồ có chuyện gì cực kỳ quan trọng cần bọn họ phải đi xử lý. Thế nhưng lại thường xuyên đi tới đi lui như vậy, nhưng tất cả bọn họ dường như đều cùng một phe. Dọc đường đi, quân Mặc Tả nhìn thấy trước sau gồm 7-8 người cưỡi khoái mã, mà ngựa chạy nhanh chóng lướt qua như ngọn gió. Bọn họ đều là những hiệp khách giang hồ, thân sắc mọi người vội vàng, hơn nữa trong mắt còn có một tia nhiệt huyết không nói nên lời. Nếu là ngày bình thường mà chứng kiến một đại mỹ nữ bực này như xả vương, bọn họ như thế nào cũng sẽ không giữ quê củ mà trêu đùa vài câu, hoặc là dày mặt nói ra vài câu gì đó. Còn cái gì mà huýt sáo hay nói những câu khó nghe tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng hôm nay lại không có ai tiến lên bắt chuyện, nhiều nhất cũng chỉ có vài người cưỡi tuấn mã đi qua rồi ngoái đầu nhìn lại, hai mắt tham lam nhìn tới nhìn lui, rồi cũng không để cho người ta tức giận mà vội vàng thúc ngựa chạy tiếp, bụi bay cuồn cuộn. Điều này thậm chí làm Thiên Tầm có chút buồn bực, thậm chí là có chút mất mát. Chẳng lẽ khi mình tỉnh lại, mị lực của mình lại giảm xuống nhiều đến thế sao? Dọc đường đi không khỏi có chút tức giận. Thế nhưng trong lòng quân Mặc Tà thì lại nghĩ tới một khả năng khác. Chẳng lẽ trong giang hồ gần đây đã xảy ra chuyện đại sự gì sao? Hoặc giả là sắp sửa phát sinh đại sự gì đó, thậm chí là phát sinh ngay trước đoạn thiên chi chiến sắp diễn ra. Nếu không, thực sự khó mà tìm thấy lời giải thích nào hợp lý hơn. Những hiệp khách giang hồ này, mỗi người đều khác thường như vậy. Nhìn cảnh tượng, bọn họ vội vàng, quân Mặc Tà tuyệt đối tin tưởng, cho dù là có người nhà trong số bọn hắn chết hoặc giả chạy trốn kẻ thù cũng tuyệt đối không vội vàng tới mức như vậy. Cái này quả thực làm cho người ta hết sức ngạc nhiên. Hết lần này đến lần khác, những người này lại quá vội vàng hành tẩu, cho dù hỏi bọn họ cũng đều không nói. Đương nhiên quân đại thiếu gia có thể dùng biện pháp mạnh để khiến bọn hắn phải nói ra, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Theo sự tăng lên của huyền công, tâm tình của hắn cũng từ từ trầm ổn lại. Loại sự việc còn con này, quân đại thiếu gia cũng không có chút hứng thú bắt bớ làm gì. Vất quá cho dù thực sự có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì mình chỉ cần tìm một chỗ hỏi thăm một chút là ra. Chính mình cũng không quá mức gấp gáp tò mò phải biết chuyện này như vậy. Phía trước vốn là một thị trấn lớn, ở tại một cái vùng nhỏ nhoi này thì cũng có thể coi là chỗ phồn hoa rồi. Tiểu điếm lớn nhất ở thị trấn này có tên là Phượng Tê Lâu. Tương truyền, khi trước từng có một vị hoàng phi ghé qua đã nếm thử món ăn nơi này và khen mãi không thôi. Bởi vì thế thị trấn này còn có tên là Phượng Nghi Trấn. Hiện giờ trên Phượng Tê Lâu, các bàn đều đã chật kín chỗ ngồi. Vào thời điểm quân Mặc Tà cùng Thiên Tầm tới đây, trong đại sảnh tiểu điếm này cũng chỉ còn một bàn trống. Hình như là vừa có người khách nào đó rời đi nên bọn tiểu nhị mới thu dọn xong. Nếu không khẳng định là sẽ không còn bàn. Trong đại sảnh, hơn phần nửa những người ngồi dùng cơm đều có đao kiếm trên bàn hoặc là dựa bên cạnh, dựa vào cách ăn mặc của bọn họ, xem ra đều là giang hồ hiệp khách. Quân Mặc Tà nhìn qua một lượt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Trong những người này, không ngờ có mấy người là thiên huyền cao thủ. Hắn đảo qua một lượt, ít nhất cũng thấy có 3-4 người như vậy. Những người cấp độ thiên huyền này, hiện tại đối với quân đại thiếu thì bọn họ trong mắt hắn đã sớm không là cái gì cả, thậm chí không có bất kỳ ý nghĩa nào với hắn. Thế nhưng đây là thế giới ở thế tục. Ở thế tục này chỉ cần một gã thiên huyền cao thủ thì ít nhất cũng là bá chủ một phương. Có thể nhìn thấy cường giả thiên huyền tụ tập nhiều như thế này thực sự vô cùng hiếm, thậm chí có thể nói cực kỳ hiếm có. Nhưng hiện tại, ở chỗ hẻo lánh này, diện tích cũng không phải là lớn, chẳng qua chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi, lại có thể cư nhiên có 3-4 vị thiên huyền cao thủ ngồi cùng một tiểu lâu ăn cơm với nhau. Hơn nữa còn an phận, mỗi người im lặng làm việc của riêng mình, đều lặng lặng ngồi đó ăn cơm, uống rượu, không nói bất cứ lời nào. Bọn họ lúc nào lại trở nên an phận như vậy? Hơn nữa, trong mấy vị thiên huyền này, khẳng định ít nhất là có 2 vị có cửu hận với nhau. Chỉ cần nhìn ánh mắt hận thù giữa 2 người họ là có thể phán đoán ra được. Mà nhân thủ bên người bọn hắn mang theo ra ngoài, biểu hiện lại càng rõ ràng, cơ hồ như là gươm đã tuốt vỏ, nỏ đã căng dây, chỉ trực bắn ra. Nhưng 2 người bọn họ tuy rằng cực kỳ hận thù, nhưng vẫn kiềm chế tính tình của mình cùng thái độ của đám thuộc hạ. Cho nên suy ra, 2 người bọn họ đều đặc biệt không muốn phát sinh xung đột ở chỗ này. Giang hồ lúc nào lại trở nên hiểu chuyện như vậy? Hiện tại dựa vào tình hình trước mắt này cũng không có gì đặc sắc, nhưng nội tình kinh người bên trong chuyện này lại khiến quân đại thiếu kinh ngạc. Chuyện tình ẩn chứa bí mật như vậy khiến quân đại thiếu kinh ngạc có thể hiểu được. Quân Mạc Tà cùng Thiên Tầm chậm rãi ngồi xuống. Lát sau có tiểu nhị lập tức tiến đến tiếp đón. Vị công tử này cùng phu nhân, xin hỏi 2 vị có mang theo thiệp mời không? Thiệp mời? Thiệp mời gì? Quân Mạc Tà kinh ngạc hỏi lại. Xảy ra chuyện quái quỷ như thế này, ăn một bữa cơm là cần phải có thiệp mời. Đây là loại tiểu lâu gì chứ? Quân Mạc Tà vẻ mặt kinh ngạc. Xà Vương bên cạnh đã sớm vì tiếng phu nhân mà tên tiểu nhị vừa kêu làm cho 2 má đỏ bừng, vừa thẹn vừa mừng cúi đầu xuống. Ách, nếu công tử đã không có thiệp mời, vậy thì mời công tử gọi món. Tên tiểu nhị nhận được câu trả lời phủ định, vẫn không có bất cứ biểu hiện lãnh đạm chậm trễ nào, ngược lại vẫn ân cần trả lời, cung kính khom người trình lên thực đơn. Bất quá tiểu nhị nói càng làm quân đại thiếu thêm phần kinh ngạc. Nói gì vậy? Không có thiệp mời cũng được gọi món. Chẳng lẽ không cần thiệp mời cũng được gọi món sao? Dạ, hôm nay chính là ngày mừng thọ của một vị quan lại quyền quý bản địa, mà vị quan nào đã dặn dò trưởng quầy, tiểu lâu, ân cần phải tiếp đón khách, rồi mời giúp vị đó, sau đó lại cùng nhau tính toán, chuyện là như vậy. Có vẻ như những gì quân đại thiếu gia phỏng đoán cũng có chút đúng, nhưng đại bộ phận chủ yếu vẫn chính là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, hoàn toàn sai lệch. Tiểu nhị, tiểu điếm các ngươi còn có gian phòng nào trang nhã yên tĩnh không? Quân Mạc Tà nhìn xung quanh đại sảnh một lát, cau mày nói. Vị công tử này, xin lỗi, bản điếm thực sự không có gian nào như vậy. Tiểu nhị khom lưng xin lỗi. Vậy thì ở chỗ này đi, Thiên Tầm thấp giọng nói. Tên tiểu nhị kêu nàng một tiếng phu nhân, khiến nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cho nên không so đo với hắn. Cũng được, quân Mạc Tà tùy tiện gọi mấy món ăn cùng với một bầu rượu. Tên tiểu nhị cầm thực đơn rời đi mà không khỏi cảm thấy khinh thường. Vốn thấy 2 người bọn họ ăn mặc xa hoa, khí độ cao quý, chọn loại rượu cũng là loại tốt nhất, thức ăn cũng là thức ăn ngon nhất. Ai ngờ cái tên nam nhân kia cư nhiên có thể chọn loại rượu thấp kém nhất. Như thế đã đành, hắn lại còn chọn một dĩa cải trắng, thực sự là dọa người. Mang theo một tiểu nương tử xinh đẹp ra bên ngoài như vậy, cho dù cả đời này kiếm bao nhiêu tiền, đều gọi những món ăn đắt nhất cho nàng, ta cũng chịu. Thật đúng là quỷ cao kiệt. Thực sự không nghĩ tới, Tà Chi quân chủ danh chấn thiên hạ, Quân Mạc Tà quân đại thiếu gia lại có thể bị gã tiểu nhị kia trong lòng thầm mắng là quỷ cao kiệt. Thực sự là thế sự vô thường a. Đúng lúc này, một trận vó ngựa dồn dập vang lên, từ xa tới gần rồi dừng trước cửa tiểu điếm. Lát sau có tiếng bước chân vang lên, có vài tên hán tử trung niên vây quanh một nam một nữ xuất hiện ngoài cửa. Tên nam nhân vạm vỡ mặc bộ đồ áo màu xám dẫn đầu. Quân Mạc Tà nhíu mày, lại là một thiên huyền cao thủ, còn là thiên huyền đỉnh phong nữa. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Mã bảo chủ, không nghĩ tới là ngài cũng tới đây, đúng lúc kết bạn song hành cùng chúng ta. Có một vài người đang ngồi bên trong đứng lên chào hỏi. Vị Từ Mã bảo chủ kia mỉm cười gật đầu, ngay lập tức có mấy người đang ngồi ở mấy bàn lớn trong đó đứng dậy nhường chỗ. Vị Từ Mã bảo chủ này cũng không khách khí, chỉ ôm quyền nói một tiếng đa tạ rồi đi tới ngồi xuống. Hắn ngồi xuống bàn, sau đó lấy từ trong lòng ra một đồ vật ngay ngắn như là do đồng đỏ đúc thành đặt xuống mặt bàn. Sau khi lấy ra vật này để trên bàn, Tư Mã Bảo Chủ này nhìn quanh đại sảnh một lượt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự mãn. Đúng như những gì người này dự đoán, sau khi vật này xuất hiện, vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hắn, trong đó có một người cười khan. Tư Mã Bảo Chủ không hổ danh là Tư Mã Bảo Chủ, không ngờ chính là đồng đỏ. Ha ha, đúng là làm cho huynh đệ chúng ta hâm mộ không thôi. Trên mặt của Tư Mã Bảo Chủ không khỏi cảm thấy đắc ý, ôm quyền nói. Đâu có, đây chẳng qua là do quân đại nhân nể tình. Kỳ thật Tư Mã Mỗ vừa nhận được thiếp mời từ ngài. Khách khí, Tư Mã Bảo Chủ quả nhiên là khách khí. Quân chủ đại nhân há lại mời sai. Đồng đỏ ở trong tay Tư Mã Bảo Chủ, đó cũng chính là thượng tình mà mời. Thượng tình mà thôi. Một đám người đồng thanh nói. Các vị nói quá lời rồi. Tư Mã Bảo Chủ rốt cuộc không nhịn được đắc ý trong lòng, thoải mái cười rộ lên. Cùng đi với Tư Mã Bảo Chủ kia chính là một nữ nhân trẻ tuổi. Từ khi nàng đi vào, thủy chung không nói một lời, ánh mắt dán chặt lên y phục trên người Thiên Tầm, bộ mặt lưu luyến tựa hồ như muốn dùng ánh mắt nuốt bộ quần áo của Thiên Tầm vào đó. Không thể không nói, bất kỳ một loại trang phục nào tại bất kỳ triều đại nào, ở trong mắt nữ nhân đều là vật hấp dẫn to lớn khó có thể ngăn cản. Nhất là khi Thiên Tầm mặc bộ quần áo này vào, cả người xanh biếc, làm cho người ta nhìn vào, cảm giác đầu tiên chính là vui vẻ, nhưng lại không mất đi vẻ phóng khoáng, đoan trang vốn có, cũng không làm mất đi vẻ đẹp của nụ cười, không làm mất đi sự ung dung quý phái, cùng vẻ tươi tắn tự nhiên. Mặc bộ quần áo này vào càng làm cho người ta xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không gây phản cảm. Bộ quần áo này nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một lúc sẽ khiến người ta mê muội, hãm vào trong đó. Chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể phát hiện bộ y phục này vô luận về hình thức hay ý cảnh phối hợp đều là độc đáo, tay nghề tinh xảo. Chỉ cần ngồi như thế kia cũng đã là dáng vẻ thập phần phong phú, khuôn mặt xinh đẹp dường như có ma lực, làm cho người ta không dám tới gần. Tất cả những thứ đó mặc trên người, cơ hồ đều không có một kiện trang sức hoa lệ nào. Chỉ có một cái thắt lưng mềm ngang hông được khảm lên ba khoảng ngọc màu trắng, rút một cái là ra, từ đó tỏa ra ánh sáng yếu ớt như phượng hoàng. Nhưng phần cảm giác này cũng không có rõ ràng cho lắm, có chút gì đó mông lung lại khiến cho người ta yêu thích. Nhất là sau khi mặc vào, càng làm tôn lên vẻ đẹp của người mặc, giống như tiên tử trên trời giáng xuống, khí chất cao quý dường như không thể chạm tới. Xem y xuất sắc như vậy, tự hỏi có nữ nhân nào lại không muốn mặc vào. Càng nhìn, nàng kia càng vừa ý, cùng lúc càng khó có thể rời mắt khỏi nó, trong mắt hiện lên vẻ tham lam cực độ, rốt cuộc không thể khống chế được mà quay đầu sang bên vị Tư Mã Bảo Chủ, ghé vào tai nhẹ nhàng nói mấy câu. Vị Tư Mã Bảo Chủ kia vẻ mặt ngẩn ra, quay đầu lại, nhìn về phía bản quân Mặc Tà cùng Thiên Tầm đang ngồi. Vừa nhìn thấy Thiên Tầm, vị Bảo Chủ đại nhân này trong mắt không kìm được toát ra vẻ kinh ngạc tột độ. Lúc tiến vào đây, hắn cũng không phát hiện ra. Cũng thật không ngờ nơi hẻo lánh bực này lại có thể gặp một mỹ nữ hiếm thấy trên đời như vậy. Nhìn vào cách ăn mặc quý phái của hai người này lại thêm diện mạo bất phàm. Nhưng hai người này bất quá chỉ là những người trẻ tuổi. Vừa nghĩ tới đó hắn không khỏi động tâm thầm nghĩ. Xem ra hai người bọn họ bất quá là công tử tiểu thư các vương công đại thần hoặc giả là một đôi vợ chồng đi du ngoạn sơn thủy. Bất quá bằng tu vi thiên huyền đỉnh phong của mình tại phạm vi mấy ngàn dặm quanh đây thực không có người nào dám trêu chọc vào. Vị công tử này, tại hạ là Tư Mã, hữu lễ. Tư Mã Bảo Chủ có chút mất tự nhiên ôm quyền một cái, trên mắt lại toát ra thần sắc như muốn nói. Ta bắt chuyện với các ngươi, chính là cho các ngươi mặt mũi cực kỳ lớn. Ai nha, Tư Mã Bảo Chủ, không biết có chuyện gì muốn thỉnh giáo. Quân Mặc Thả dương mắt, dùng khẩu khí, tự hắn gọi là ôn hòa mà hỏi. Quân đại thiếu thực sự không muốn gây thêm phiền toái ở nơi hẻo lánh này, cho nên hắn rõ ràng cho thái độ của mình hiện giờ đã là rất hòa ái dễ gần. Nếu quân Mặc Tà nói ra danh tính của mình là Tà Chi quân chủ thì chỉ sợ đã dọa cho bọn hắn vỡ mặt, phòng chừng có thể dọa tên Tư Mã Bảo Chủ này câm miệng. Sau đó những chuyện liên quan tới hắn, tên Tư Mã này sẽ không ngần ngại mà thổi phồng lên. Nếu kiếp sau mà có thể nhớ, khẳng định hắn cũng sẽ không ngần ngại thổi phồng quân đại thiếu gia nhà chúng ta. Tà Chi quân chủ lão nhân gia từng dùng loại khẩu khí hòa nhã thân ái nói chuyện với ta. Thế nhưng hiện tại không có một ai nói cho hắn biết. Cho nên vị Tư Mã Bảo Chủ này hiện tại trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. tên tiểu tử này là con cái nhà ai vậy? Ta kháo, khẩu khí so với ta còn muốn lớn hơn. Dù gì ta cũng là một đại nhân vật a. Chủ động mở miệng nói chuyện cùng hắn, mà hắn lại cơ nhiên có thể dùng bộ mặt không mặn không nhạt nói chuyện với ta. Thậm chí còn cho như thế là điều hiển nhiên, thực sự lớn mật. Không riêng gì Tư Mã Bảo chủ, mà những người xung quanh hắn đều ngừng nói chuyện, dùng ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm nhìn hắn. Tên tiểu tử này thực chán sống rồi sao? Lá gan thực lớn na. Đây chính là Tư Mã Bảo chủ, đó là một thiên huyền đỉnh phong cao thủ bằng xương bằng thịt. Khoảng cách gần tới thần huyền chỉ còn bước nhỏ xíu mà thôi. Xa không nói đến, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, tuyệt đối không ai dám vuốt râu hùm với hắn đâu. Ngươi, một tên mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa là có thể cư nhiên dùng thái độ đó nói chuyện với hắn. Xem ra, tên tiểu tử này tám phần là sẽ gặp phải xui xẻo. Ách, ta xem công tử diện mạo bất phàm cho nên có ý muốn kết giao. Trên mặt của Tư Mã lộ ra vẻ cười bất động nói. Không biết trong tay công tử có thiếp mời hay không? Thiếp mời? Không có. Thứ đồ chơi đó nhất định phải có sao? Quân Mạc Tà có chút không kiên nhẫn. Người này tốt xấu gì cũng có chút thực lực, sao lại không có ánh mắt như vậy? Không thấy bổn thiếu gia đang không muốn để ý đến ngươi sao? Nguyên lai không phải là được mời. Tư Mã nhất thời yên tâm. Nếu không có thiệp mời thì có vẻ như ngay cả tư cách đại biểu cũng không có rõ ràng cho lắm. Vậy thì khẳng định không phải đại nhân vật nào cả. Tối thiểu khẳng định không phải đời sau của đại nhân vật. Bổn đại gia thực sự có thể không cần băn khoăn. Nhất thời hắn giống lên một tiếng. Tên tiểu bối vô tri kia dám nói chuyện như thế trước mặt Mã đại gia sao? Không phải là được mời, không có thiệp mời, ngươi còn dám ở trước mặt đại gia giả ngây giả dại. Ta hỏi ngươi, y phục trên người của vợ ngươi lão tử nhìn thấy thích, bao nàng cởi ra cho lão tử, hiện tại cởi ngay. Tư Mã chợt thốt ra câu này, cả đại sảnh tức thì lặng ngắt như tờ. Có vẻ như lời này cũng hơi quá đáng đi. Thậm chí cả nữ tử đi theo Tư Mã cũng mở hai to mắt nhìn ra. Ta chỉ là nói bộ y phục kia tốt thôi mà. Ngươi chỉ cần hảo hảo hỏi cụ thể một chút là từ nơi nào làm hay hoặc giả mua ở đâu là được, sao có thể làm vậy chứ? Hiện giờ lại có thể ở trước mặt công chúng bảo tiểu cô nương nhà người ta cởi quần áo. Cái này đã không phải là chung ý quần áo mà trực tiếp chung ý cả người. Nghĩ đến cả người lẫn áo đều được cả hai chắc. Trên thực tế thì Tư Mã đúng là có chủ ý này. Lúc trước hắn liền phát hiện Thiên Tầm sắc đẹp khuynh thành, dâm tâm đã sớm nổi lên, chỉ thấy hai người Quân Mạc Tà khí độ bất phàm, chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, lợi dụng lấy cớ kết giao để tiến hành dò xét, lại phát hiện đối phương chẳng những không có thiệp mời, thậm chí cả thỉnh mời ý nghĩa là gì cũng không biết. Mà người trước mắt này không biết được mời chỉ có thể là người không có thế lực, nhân sĩ không quan trọng gì. Nhất thời nổi lên tư tâm, cho nên Tư Mã còn nghĩ đến chỉ cần đe dọa một chút, tất nhiên có thể dọa đối phương chịu thua. Chính mình đang có thể mang theo tuyệt sắc tiểu mỹ nhân này một đường đi thiên nam trước. Lấy tuyệt sắc của tiểu mỹ nhân này tuyệt đối là một điểm sáng, không phải rất có mặt mũi hay sao? Thậm chí cho dù là đem cái tên tiểu bạch kiếm kia giết đi cũng không quan trọng. Đối phương dù sau lưng có thế lực, tất nhiên cũng không phải người quan trọng gì mấy. Lấy thân phận thiên huyền đỉnh phong cường giả của mình, giết một người, Tư Mã đại bảo chủ còn tự tin là hắn có thể dễ dàng làm được. Trên mặt Quân Mạc Tà nháy mắt nổi lên một tầng sát khí. Chính mình vốn không muốn gây chuyện, nhưng chuyện lại cứ tự đổ vào thân, quả thực là phúc họa không cửa, là do người này ban cho. Hai mắt mở lớn tức thì trở nên âm lãnh, bình tĩnh quan sát Tư Mã thiên huyền đỉnh phong trước mắt. Ngươi xác định lời ngươi vừa nói chứ? Tư Mã còn thủy chung là thiên huyền cao thủ, đều có một phần cảnh giác, bị khí thế của đối phương làm cho kính sợ, không hiểu sao trên người cảm thấy rét run. Nhưng hắn nhìn thiệp mời đỏ trong tay, lá gan lớn hơn, hắn cầm thiệp mời nhẹ nhàng gõ lên bàn, cười lạnh. Thì sao, đồ mặt trắng, người có ý kiến gì? Hắn hừ một tiếng nói. Tại đây, trong vương viên ngàn dặm phía bắc của thiên hương, lời nói của Tư Mã ta chính là kim khẩu ngự ngôn, người dám không tuân theo. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng nở nụ cười, thân tình toát ra sát khí lạnh thấu xương. Kim khẩu ngự ngôn, lại là kim khẩu ngự ngôn. Cái gọi là kim khẩu ngự ngôn là, lại là làm cho một cô nương ở trước công chúng cởi quần áo. Ta hôm nay thực sự mở rộng tầm mắt. Xà Vương Thiên Tầm thủy chung không mở miệng nói chuyện, thậm chí cả nhúc nhích cũng không. Chính là nàng thản nhiên cười, mặc cho quân Mạc Tà toàn quyền xử lý việc này. Nếu đặt ở trước kia, dựa theo tính cách của Xà Vương, chỉ sao hiện tại vị Tư Mã tự xưng là miệng vàng lời ngọc này đã sớm biến thành một khối thịt, thậm chí còn nuốt luôn cả lão gia hắn. Đánh chết một trận long trời lở đất, máu chảy thành sông. Thậm chí như vậy vẫn không thể chút giận. Nhưng hiện tại, có quân Mạc Tà bên, Thiên Tần cảm thấy mặc dù tức giận, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra nửa điểm. Hết thảy đều giao cho nam nhân xử lý. Liền đơn giản là ta đã là nữ nhân của hắn, chuyện của ta hết thảy để hắn làm chủ. Lúc này trong đại sảnh, mấy vị cao thủ thiên huyền khác cũng do dự đứng lên. Đối với hành vi của Tư Mã, mỗi người đều cảm thấy không vừa mắt. Nhưng khiếp sợ uy thế của đối phương, nên dù có tức giận cũng không dám nói. Một người trong đó liền nói: Tư Mã bảo chủ, mọi người đều ra ngoài sinh sống, nếu là có chỗ hiểu lầm, mọi người cùng nhau ngồi xuống giải thích. Ha ha, cười một tiếng là bỏ qua. Cho dù có thủ oán thì đương trưởng chém giết cũng được, nhưng trước mặt công chúng như vậy lại bức bách nữ tử người ta tự mình cởi bỏ quần áo, đây cũng là có chút quá đáng. Ánh mắt của Tư Mã lộ ra vẻ âm lãnh. Nga, ý các hạ là dạy ta nên làm như thế nào sao? Vị cao thủ thiên huyền kia nhất thời nổi nóng nói. Tư Mã bảo chủ vốn là cường giả thiên huyền đỉnh phong, đồng thời cũng nắm giữ thiếp mời, được người yêu mến, tài hạ tài đức gì sao lại nói hai chữ dạy bảo. Bất quá trước mắt chúng ta đều là đi đến phủ quân chủ đại nhân chúc mừng, trên đường lại sinh chuyện thị phi, nếu để cho quân chủ đại nhân biết được, chỉ sợ không được tốt à. Quân chủ đại nhân vốn là nhân vật bực nào, há lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt này chứ? Tư Mã hừ một tiếng, nhưng đối với khí vị cao thủ thiên huyền kia nhắc tới, quân chủ đại nhân rõ ràng đã thu liễm lại một chút. Nhưng đối với hai người quân Mạc Tà vẫn không chịu buông tha. Vưu vật ở ngay trước mắt, thực sự nhìn một cái cũng phải làm cho lòng người bốc lửa. Huống chi là sắp được ôm vào trong lòng, mà để cho người này vui vẻ là mỹ nhân bực này sau lưng lại không có thế lực nào chống đỡ. Mỹ nhân tuy tuyệt sắc bực này, tên mặt trắng kia sao có thể xứng với nàng? Cũng chỉ có Từ Mã đại gia ta mới xứng được hưởng diễm phúc như vậy. Quân Mạc Tà cười rộ lên, đột nhiên lạnh lùng nói: Các hạ nếu muốn nữ nhân của ta cởi quần áo, vậy người còn chờ cái gì, lại đây. Đại thiếu gia vẫn bảo trì tư thế ngồi ngay ngắn, tay phải phất lên, một cỗ hấp lực mạnh mẽ hiện ra. Mà cỗ hấp lực này tuy rằng cường đại, lại quá sức tập trung, mục tiêu chỉ nhắm vào người Tư Mã. Mặc dù là người bên cạnh Tư Mã gần trong gang tấc cũng không cảm ứng được một tia tiếng gió. Trước mặt bao người, vị này lúc trước còn giữ võ dương oai, tự cho mình là siêu phàm, là thiên huyền cao thủ đỉnh phong. Vậy mà không thể cưỡng lại được, hai chân nhấc lên, chậm rãi hướng quân Mạc Tà nhẹ nhàng bay tới. Trên mặt của Tư Mã chợt hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ, nhưng một lời cũng không thể thốt ra. Quân Mạc Tà đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới cực hạn về không gian cấm chế, khiến hắn không chỉ không thể nói chuyện mà toàn thân dù là một cọng lông tóc cũng không thể nhúc nhích. Tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc, nhìn thấy quân Mạc Tà thoáng giơ tay phải lên. Khi nhìn lại thì Tư Mã đã ở trên không trung chậm rãi bay tới, không thể tự chủ được bản thân. Mỗi người đều không khỏi có cảm giác giống như nằm mơ. Lăng không nhấp vật, hơn nữa mục tiêu lại là một vị cường giả thiên huyền đỉnh phong. Cái này cũng đủ biết tu vi sâu xa bực nào. Với tu vi như thế thì sớm đã vượt ra tầm hiểu biết của mọi người tại đây. Quả thực ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói đến thần kỹ như vậy. Người trong nghề vừa ra tay là đã biết có hay không. Là người trong cuộc, trong lòng Tư Mã hiểu rất rõ, lần này đã đụng phải bức tường. Cũng tại chính mình dương dương tự đắc, không ngờ lại bị đối phương chế trụ, hơn nữa còn hoàn toàn không thể phản kháng. Tuy rằng còn không biết rốt cuộc đối phương thi triển thủ đoạn gì, nhưng nhân vật như vậy tuyệt đối không phải là người mình có thể trêu chọc được. Mặc dù trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn còn ỷ lại trong tay có con bài chủ chốt, chắc chắn đối phương sẽ không dám tùy tiện thương tổn mình. Bởi trên tay mình đang nắm chính là tử sắc thiệp mời của Tả Chi quân chủ. Hiện thời trên thế gian này, thực sự là khó có mấy người dám đối nghịch với Tả Chi quân chủ trong truyền thuyết kia. Cho dù là tên tiểu bạch kiếm này rất lợi hại, thực lực quả là hiếm thấy, dù có là người của Tam Đại Thánh Địa thì cũng chưa chắc dám đụng vào mặt trời ban trưa như Tả Chi quân chủ kia. Thân thể Tư Mã chậm rãi bay qua ba cái bàn mới rơi xuống cái bàn ở trước mặt hai người quân Mạc Tà đang ngồi. Hai chân vừa chạm đất Tư Mã liền có cảm giác mình đã khôi phục khả năng hoạt động, hiển nhiên là do đối phương đã giải trừ khống chế quỷ dị lúc trước. Hiện tại, vị này được xưng là Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Tư Mã bảo chủ, quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống, ngay lập tức. Quân Mạc Tà vừa trừng mắt, khí thế như một ngọn núi to lớn ầm ầm áp tới. Tư Mã chỉ cảm thấy thân thể vừa khôi phục lại tự nhiên, liền có một cỗ áp lực nặng như quả núi đè lên, hoàn toàn không có chút khả năng kháng cự. Hai chân tức thời mềm nhũn, không tự chủ được bùm một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống trước mặt. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi còn muốn nữ nhân của ta cởi quần áo cho ngươi hay không? Quân Mạc Tà giơ một chân, đỡ lấy cằm của Tư Mã, nâng mặt hắn lên. Mặt dày nhẹ nhàng vỗ lên mặt hắn hai cái, phát ra tiếng vàng thanh thúy, vẻ mặt lạnh băng mang theo sát khí chậm rãi hỏi. Đây là vũ nhục, tuyệt đối vũ nhục. Mọi người ở đây ai cũng cảm thấy đột ngột. Nhưng đối phương có thủ đoạn kinh thiên như thế, đối với Tư Mã, kẻ dám can đảm vũ nhục nữ nhân của mình há có thể khách khí. Như vậy đã là có chút khoan dung rồi. Vừa rồi tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, ăn nói sằng bậy, nhưng giết người là đầu rơi xuống đất, chẳng lẽ các hạ dám động thủ giết ta sao? Sắc mặt Tư Mã trắng bệch, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn nắm chặt cọng cỏ cứu mạng, nỗ lực khống chế. Cho tới giờ phút này, ngươi lại còn chắc chắn là ta không dám giết ngươi. Ta thực sự không biết tự tin của ngươi từ nơi nào mà tới, nhưng với phần can đảm này của ngươi, ta liền thống thống khoái khoái tiễn ngươi một đoạn đường. Đường xuống hoàng tuyển xa xôi, một đường một người, đi cho tốt. Quân Mạc Tà nhíu mày, chân chính có chút buồn cười. Nhìn tên Tư Mã trước mặt này, khi người này vừa mới nói ra câu đầu tiên là cần quần áo của Thiên Tầm, bắt Thiên Tầm cởi quần áo, thì trong lòng Quân Mạc Tà đã phán quyết cho hắn tội chết. Đại thiếu quả thực không biết trên thế giới này còn có người nào mà chính mình không dám giết. Cho dù đối phương có là cửu u thập tứ thiếu, mình chỉ cần có thể giết chết cũng sẽ lập tức giết ngay. Huống chi hắn chỉ là một tên Tư Mã nhỏ nhoi, so với con kiến hôi chẳng mạnh hơn là bao. Người dám, ta là khách nhân của quân chủ. Ta quân chủ mời ta tới, người không thể giết ta. Tư Mã còn có cảm giác được sát ý của đối phương càng ngày càng đậm, đột nhiên tỉnh ngộ, đối phương có vẻ như căn bản là không hiểu hết ý nghĩa của thiệp mời, vội vàng giãy giụa kêu lên một tiếng, đồng thời gắt gao cầm lấy đồng bài trong tay mình. Khách mời của quân chủ. Quân Mạc Tà híp mắt khẽ nhíu mày. Không biết là người nào mà có uy thế lớn như vậy, khách của hắn chẳng lẽ không giết được sao? Tà chi quân chủ, Tư Mã cố chấp ương ngạnh, có một chút cáo mượn oai hùm. Ta phải thừa nhận rằng người quả thực rất mạnh, nhưng liệu người có thể mạnh bằng tà chi quân chủ Quân Mạc Tà đại nhân? Tà chi quân chủ, Quân Mạc Tà đại nhân. Quân Mạc Tà giật mình không tự chủ được sờ cái mũi của mình. Hắn quay đầu sang nhìn Thiên Tầm. Thiên Tầm cơ hồ không nhịn được phá lên cười, vội vàng nhìn về phía hắn. Ta kháo, bổn tôn của lão tử hiện đang ở chỗ này, mà thiên tiểu tử ngươi lại dám ỉ vào danh tiếng của lão tử đi ức hiếp chính lão tử, ỉ vào uy hế của lão tử mà bức lấy quần áo lão bà lão tử sao? Cái này con mẹ nó, chuyện này không chỉ đơn thuần là chuyện cười đâu nha, quả là xì căng đan lớn trong thế hệ của ta ở đây. Ngươi nói, tứ trong tay ngươi chính là thiệp mời của tả chi quân chủ Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà sắc mặt có chút khó coi đứng lên. Đúng vậy, Tư Mã còn có chút đắc ý. Xem ra người này cho dù cường đại như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn không dám trêu vào tả chi quân chủ a. Hắn ngẩng cao đầu tiếp tục nói. Mau buông ta ra, ta chính là khách quý của tà quân đại nhân. Ta chính là người nhận được thiếp mời, ngươi biết thứ này đại biểu cho cái gì không? Quân Mạc Tà không thèm chú ý lời nói của hắn, tiện tay vẩy một cái. Vốn ban đầu, Tư Mã còn đang nắm chặt cái lệnh bài trong tay, nhưng một cái vẫy của Quân Mạc Tà liền đã chuyển tới tay hắn. Quân Mạc Tà nhìn qua một chút, không khỏi cười khổ lắc đầu. Thiên Tầm bên cạnh cũng tò mò quay đầu lại, chỉ thấy mặt trái có khắc 16 chữ nhỏ. Tháng 6 ngày 15, Tả quân khai phủ, quân lâm thiên hạ, nhất thống giang hồ. Tả quân khai phủ. Quân Mạc Tà khẽ cau mày, trong nháy mắt hắn rốt cuộc đã minh bạch những chuyện kỳ lạ xảy ra trong những ngày hôm nay. Việc này chắc hẳn là kiệt tác của Mai Tuyết Yên. Phóng mắt ra khắp thế gian, nếu nói người hiểu rõ Quân Mạc Tà nhất, khẳng định không ai khác ngoài Mai Tuyết Yên. Chắc là sau khi Mai Tuyết Yên mang theo những mảnh nhỏ linh mạch trở lại thiên phạt, khiến cho thực lực của mọi người tăng lên một cách tương đối, làm cho Mai Tuyết Yên xác nhận là quân gia trước mặt đã có thực lực đủ để ứng phó với hết thảy biến cố phát sinh. Nếu tiếp tục không phát uy cho mọi người biết đến mà nghỉ ngơi dưỡng sức thì quả thực là phí của trời. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là đoạt thiên chi chiến sắp tới. Hiện tại khai phủ, khai tông lập phái chính là thời gian tốt nhất, làm cho tam đại thánh địa phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám làm ra động tác quá phận nào, thậm chí còn phải tươi cười lấy lòng quân gia. Mà một nguyên nhân khác chính là hiện tại quân Mạc Tà còn đang ở trong Huyễn Phủ. Huyễn Phủ hùng bá một phương nhiều năm, mạng lưới thông tin cường đại, như thế nào lại không nghi ngờ thân phận cùng lai lịch của hắn, như thế nào lại không phái người đi điều tra. Nhưng nếu bên ngoài chuyển ra thông tin Tà Chi quân chủ khai phủ, khai tông lập phái, như vậy thì những người bên trong Huyễn Phủ, vô luận là đối với quân Mạc Tà có bao nhiêu điểm đáng ngờ, đều sẽ không nghi ngờ Mạc quân dạ kia chính là quân Mạc Tà nữa. Chỉ có quân Mạc Tà bên ngoài mới làm như vậy, chứ người khác không hề nghi ngờ sự việc lại quỷ dị đến bực này. Nếu Tả Chi quân chủ hiện đang ở Huyền Huyền Đại Lục gióng trống khua chiêng chuẩn bị khai tông lập phái, như vậy thì làm sao có thời gian xuất hiện trong Huyễn Phủ? Chính vì sự việc này cũng giúp quân Mạc Tà thuận lợi tiến hành ẩn núp trong Huyễn Phủ. Còn có toàn bộ dòng chính của quân gia ở trong Thiên Phạt Xâm Lâm, có vẻ như cũng chỉ có một người như Mai Tuyết Yên mới có thể đảm đương trách nhiệm thay thế quân Mạc Tà làm ra quyết định trọng đại như vậy. Hơn nữa Mai Tuyết Yên so với bất kỳ người nào khác cũng hiểu rõ sự kiêu ngạo trong lòng quân Mạc Tà nhất. Ngày đó lui về Thiên Phạt chính là bởi vì quân gia phải đối mặt với sự uy hiếp chí mạng đến từ Tam Đại Thánh Địa, không thể tránh được, thực sự là không thể không lui vào đó để tính kế lâu dài. Nếu thực sự cả đời này quân Mạc Tà phải sống núp trong bóng của Thiên Phạt thì hắn sẽ không chịu nổi. Quân Mạc Tà có thể tạm thời thích ứng cuộc sống hiện giờ, nhưng tuyệt đối không thể ăn nhờ ở đậu mãi. Một khi lực lượng quân gia được tính lẫn lộn vào lực lượng của Thiên Phạt thì cũng chính là mối duyên tình giữa quân gia và Thiên Phạt tan vỡ. Bởi vì quân Mạc Tà nhất định sẽ có một ngày tự mình lập ra môn phái. Làm thiếu phu nhân của quân gia, đồng thời là người đứng đầu Thiên Phạt, Mai Tuyết Yên tuyệt đối với vấn đề này hiểu rõ hơn ai hết. Nàng cân nhắc hồi lâu rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định này, dứt khoát đưa ra. Sau khi cùng với đám tiền bối Thú Hoàng thương nghị, Mai Tuyết Yên quyết định thành lập Tà Quân Phủ ở Thiên Phạt, hơn nữa còn đem Thiên Phạt gia nhập vào trong Tà Quân Phủ. Nói cách khác là mọi thứ đều do quân Mạc Tà làm chủ. Cứ như vậy, sau khi chỉnh đốn thế lực, cũng không phải tiếp tục lấy việc của quân gia là việc chính, mà lấy việc của quân Mạc Tà làm trọng tâm, rốt cuộc cũng tránh khỏi bao nhiêu mâu thuẫn, tạo điều kiện tốt nhất cho kế hoạch tương lai. Bởi vì đông đảo huyền thú Thiên Phạt quật khởi hoàn toàn dựa vào một tay quân Mạc Tà. Thiên Phạt vạn năm thành bại một người, nhưng lời này cho tới hiện tại đều rất đúng với sự thực. Quân Mạc Tà tại Thiên Phạt Sơn Lâm được xưng là đấng cứu thế, đấng toàn năng, hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng quyết định quan trọng bậc này cũng chỉ có Mai Tuyết Yên mới làm ra được, mà cũng chỉ có nàng mới có tư cách làm chuyện này. Những người khác, cho dù là ai, cũng không thể tự mình quyết định được chuyện lớn như vậy, cho dù là quân Mạc Tà cũng không được. Quyết định này, nếu là do bản thân quân Mạc Tà đưa ra, vô luận dự tính ban đầu đưa ra như thế nào, nhưng hắn cũng nhất định sẽ báo đáp ân tình của Thiên Phạt dành cho hắn. Nhưng cho dù thế nào, hắn cũng sẽ thoát ly khỏi Thiên Phạt, thành lập thế lực riêng cho mình ở bên ngoài. Cho nên, người duy nhất có thân phận thích hợp chỉ có thể là Mai Tuyết Yên. Cho nên Mai Tuyết Yên lúc này lựa chọn khai phủ, khai tông lập phái, thậm chí ngay cả bản thân quân Mạc Tà lúc này lại không biết rằng bây giờ cả hai phía quân gia cùng Thiên Phạt đều vô cùng vui vẻ, cho dù hắn có biết cũng sẽ không làm ra động thái nào hết. Nhưng một khi đã mở phủ tuyên cáo thiên hạ thì quân gia cùng Thiên Phạt chính thức hợp hai làm một, tự nhiên cần phải có một nghi thức vô cùng long trọng. Vì thế, sự tình được khuếch trương đến cực đại liền biến thành cái dạng như hiện giờ. Nhất là sau khi Đường Bàn Tử nghe được tin này, liền đem hết khả năng của mình truyền bá ra ngoài, làm cho việc khai phủ của Tả quân trở nên quan trọng, hoàn toàn làm nổi lên sóng gió trong thiên hạ. Hiện giờ tuy rằng Tả quân chưa chính thức khai phủ, nhưng thế lực đích xác rất mạnh, cực kỳ mạnh mẽ, quả thực so với Tam Đại Thánh Địa chỉ có hơn chứ không hề kém. Mà chuyện khiến cho người ta giờ khóc giờ cười nhất chính là mọi chuyện này căn bản đều không phải do hắn quyết định. Cho nên hiện tại trong lòng quân Mạc Tà thực sự có nhiều cảm xúc lẫn lộn. thực sự có chút không ngờ tới. Bất chi bất giác, mình đã trở thành một trong năm thế lực cường đại nhất thế giới này, thậm chí có thể là thế lực cường đại nhất. Trước mắt Thiên Phạt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn thiếu những cao thủ chân chính tỉ như Thánh Tôn, rồi phía trên cả Thánh Tôn. Nhưng nội tình bên trong Thiên Phạt thực rất hùng hậu, lại còn có thêm một tên quái vật như Quân Mặc Tà, luyện đan dược nghịch thiên. Chỉ cần cho chút thời gian, Quân Mặc Tà tự tin mình tuyệt đối có thể tạo ra một đoàn quân toàn bộ là Thánh Tôn cao thủ trở lên. Quân Mặc Tà cúi đầu thở dài, hắn hiểu được nỗi khổ tâm của Mai Tuyết Yên. Việc Mai Tuyết Yên làm có thể nói là lấy toàn bộ lực lượng Thiên Phạt, từ bỏ hết thảy để thành toàn cho mình, ngay cả một điểm nhỏ nghĩ cho nàng cũng không hề nghĩ tới. Con người sống ở trên đời có thể có được một vị hồng nhan tri kỷ tuyệt sắc lại toàn tâm toàn ý vì mình như vậy, tự hỏi còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Tất nhiên rồi, đòi hỏi thêm có nhiều mỹ nhân như vậy nữa. Giờ phút này, sát khí trong lòng Quân Mặc Tà tự nhiên chậm rãi tiêu tán, thậm chí hắn cũng không muốn tiếp tục giết tên Tư Mã này, bởi vì trong lòng hắn hiện giờ toàn bộ là cảm động cùng với hạnh phúc tột cùng. Hảo, nhân tiện Tả Quân phủ sắp khai tông, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vừa rồi ngươi cũng nói giết người thực ra cực kỳ đơn giản, bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất mà thôi, phải không? Vậy thì tốt rồi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải khấu đầu 9 cái cho ta, sau đó lại nói câu ta sai rồi 9 lần, ngươi có thể cút đi. Bằng không, Quân Mặc Tà tiện tay đem vứt cái thiệp mời màu đỏ lên trên bàn, nhưng cái thiệp mời đó lại như một con dao sắc cắm sâu vào mặt bàn. Ta sai rồi, Tư Mã còn cường ngạnh nói. Ngươi hôm nay đã đắc tội rất lớn với Tả Chi quân chủ lão nhân gia, mà ngươi lại còn cư nhiên muốn ta quỳ xuống lạy ngươi sao? Nếu hôm nay ngươi thả cho ta rời đi thì không sao, nếu như ngươi kiên quyết như vậy, hắn giơ một ngón tay lên nói. Coi những người có gan giết người diệt khẩu đi chăng nữa, nhưng hết thảy những người đang ngồi nơi này đều là khách mời của Tả quân đại nhân. Nếu người dám gây chuyện với khách mời của ngài, thậm chí còn dám ra tay giết người, tiểu tử, ngươi thử nghĩ xem khi đó ngươi sẽ có kết cục gì? Có thể ngươi có thực lực không tồi, nhưng có thể mạnh bằng Tam Đại Thánh Địa sao? Tư Mã bây giờ đối với yêu cầu rõ ràng đã hạ thấp xuống rất nhiều. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, người đối diện với hắn trăm vạn lần cũng không thể trêu vào. Không yêu cầu mang người đẹp trở về, chỉ cần có thể mang cái mạng nhỏ này của mình rời đi là được. Nơi đây chính là địa bàn của mình. Nếu quả thực phải quỳ xuống trước mặt tiểu nữ tử kia lạy quỳ 9 lần, còn kêu ta sai rồi nữa, quả thực là không còn mặt mũi. Quãng đời sau này của ta khẳng định cũng sống không được yên ổn. Xà Vương ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không được cười lớn, vui vẻ nói. Tên Tư Mã bảo chủ kia, ngươi không nghĩ rằng hôm nay ngươi còn giữ được cái mạng nhỏ của mình là một việc rất may mắn sao? Cứ nhiên là còn muốn giữ thể diện. Ta vốn đã định bỏ qua, không nói một lời nào, nhưng không ngờ ngươi thực sự là... Tư Mã còn cố chấp nói. Mặc kệ là ai, ở sau lưng Tả Chi quân chủ lão nhân gia đều phải giữ thể diện cho ngài. Cho dù các ngươi huyền công cao cường, cao hơn tại hạ không biết bao nhiêu lần, nhưng ở trong mắt Tả Chi quân chủ, các ngươi cũng chẳng là gì cả. Tư Mã nói những lời này cũng là lần thứ hai thành công đẩy sát khí trong lòng Quân Mặc Tà lên. Thiên hạ này không biết còn bao nhiêu người dựa vào uy thế của mình mà hạ hiếp những người lương thiện. Ta không giết người tốt, nhưng bọn hắn là bởi vì ta mà chết. Nếu không diệt trừ tai họa này, lòng ta sao có thể bình yên? Ha ha, thật sự là buồn cười. Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời cười một tiếng, sát khí lộ ra, thản nhiên nói. Làm trò ngay trước mặt bổn tôn, lại có thể cư nhiên dùng tên tuổi của ta để uy hiếp ta cùng với nữ nhân của ta. Tư Mã, tên cẩu tặc kia, lá gan của ngươi quả thực rất lớn. Quân Mặc Tà còn chưa nói xong, đã lập tức động thủ. Hắn vươn một bàn tay ra ngoài bắt lấy cánh tay phải của Tư Mã. Tức thì tiếng khung xương vỡ vụn vang lên giống như chim hót dồn dập. Cũng chỉ là một cái nắm nhẹ nhàng mà cơ nhiên có thể làm toàn bộ khung xương nửa người của Tư Mã bảo chủ vỡ vụn. Nhưng mà tuy rằng đau đớn cũng không bằng nỗi khiếp sợ trong lòng Tư Mã bảo chủ hiện giờ. Đôi mắt của Tư Mã bảo chủ cơ hồ muốn lồi ra. Làm trò ngay trước mặt bổn tôn lại có thể ngang nhiên dùng tên của ta uy hiếp ta cùng nữ nhân. Những lời này là có ý gì à? Tư Mã vẫn còn mờ mịt, nhưng hắn không dám nghĩ đến, vạn lần không dám nghĩ đến. Hắn hiện tại chỉ mong thời gian dừng ngay lại thời khắc này. Dường như những người khác cũng không phải kẻ ngu, lập tức minh bạch. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người nơi đây đều trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn Quân Mặc Tà. Vị thiếu niên trước mắt này không ngờ lại chính là người trong truyền thuyết Tả Chi Quân Chủ. Đúng vậy, Tả Chi Quân Chủ trong truyền thuyết chính là Thiên Hương Gia Quân Mặc Tà, mà vị quân tam thiếu kia tuổi tác không lớn, mới khoảng 20. Nghe nói người này bề ngoài phong trần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, nói chung chính là một mỹ thiếu niên. Chẳng lẽ hay thực sự là hắn sao? Lúc này, Từ Mã Thượng cuối cùng hét thảm một tiếng, giống như bị một cơn đau thấu xương chuyển đến trung khu thần kinh, bắt phải tỉnh lại. Hắn không dám đối mặt với sự thật bày ra trước mắt. Quân chủ đại nhân, lão nhân gia người hãy tha cho ta. Từ Mã Thượng toàn thân run rẩy, ngàn vạn lần cũng nghĩ không ra, vận khí của mình lại có thể đen đủi đến mức này. Bản thân lấy danh hiệu Tả Chi Quân Chủ để ức hiếp người khác, không ngờ lại gặp phải Tả Chi Quân Chủ thật. Vận khí lúc này thực sự đúng là xú khí trùng thiên, cũng không biết tội tông đã gây ra bao nhiêu ác nghiệt mới có thể đẩy ta vào hoàn cảnh này. Quân Mặc Tà mặt lạnh xuống, không hề mảy may để ý tới lời xin tha mạng của Từ Mã Thượng. Cổ tay nhẹ nhàng rung lên, cứ như vậy bất động đứng tại chỗ. Nhưng từ chỗ ghế ngồi đột nhiên tung ra một cước, phanh một tiếng, thân thể khôi ngô của Từ Mã Thượng, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, cả thân thể bồng bềnh đung đưa, phi thẳng ra ngoài. Quỹ đạo phi hành không ngờ là có thể không vận theo một đường thẳng, mà giữa không trung đột nhiên quặt sang, bay theo hướng cửa lớn của tiểu lâu. Tất cả mọi người đều có thể chứng kiến một thân ảnh đang bay ra xa giữa không trung, đột nhiên phanh một tiếng, giống như pháo hoa nổ bung ra, huyết nhục đầy trời lả tả rơi xuống, cả thân thể dập nát, dường như nửa điểm xương cốt cũng không còn nguyên vẹn. Đúng là xứng danh với câu tục ngữ thịt nát xương tan. Bất luận kẻ nào, nếu còn tiếp tục lấy danh nghĩa Tả Quân đi lừa bịp thiên hạ, ức hiếp lương dân, Tư Mã Thượng này chính là tấm gương. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói. Các giang hồ hạo hán trước mặt cũng không có thông đồng với Tư Mã Thượng làm vậy, thậm chí còn muốn ngăn cản hắn, cho nên Quân Mặc Tà đương nhiên sẽ không chút giận sang người khác. Chỉ là mọi người vẫn câm như hến, có người nhát gan, thậm chí toàn thân run rẩy đã tiểu cả ra quần. Thành danh Quân Mặc Tà sớm đã vang vọng khắp cả Huyền Huyền đại lục. Ai cũng biết đến, hắn bên ngoài ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử, nhưng bên trong chính là một kẻ giết người không chớp mắt, tuyệt thế ma quân. Hoặc có thể dùng từ tuyệt thế tả nhân để hình dung thì càng chuẩn xác hơn. Hôm nay tự mình chứng kiến quả là nghe danh không bằng gặp mặt còn hơn cả danh tiếng, quả nhiên là tuyệt đại hung nhân. Quân Mặc Tà chậm rãi đứng lên nói, các vị có tâm đến dự việc của bổn tông khai phủ, bản tôn lúc này xin tạ ơn, xin cùng chư vị nói lời cáo biệt. Nếu là có duyên thì chúng ta sẽ tái ngộ tại Thiên Nam. Dứt lời liền kéo cánh tay nhỏ nhắn của Thiên Tầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn tùy tùng của Tư Mã Thượng nói, thế lực bọn thủ hạ của Tư Mã Bảo Chủ như thế nào? Bẩm quân chủ, Tư Mã Thượng cùng đám thuộc hạ thành danh vô cùng tồi tệ. Chẳng qua bởi vì tu vi đã đạt Thiên Huyền đỉnh phong, cho nên không người nào có thể chế trụ. Vị Thiên Huyền cao thủ lúc trước đứng ra ngăn cản Tư Mã Thượng cung kính nói, thì ra là thế. Nếu là như vậy, thì thế lực gây ác kia cũng không cần tồn tại nữa. Quân Mặc Tà thản nhiên nói. Nói xong những lời này, hắn liền nắm tay Thiên Tầm, sau đó thân ảnh lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Một lúc lâu sau, một túi bạc trắng từ không trung đung đưa nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt chiếc bàn mà Quân Mặc Tà vừa mới ngồi, giống như có người nhẹ nhàng buông xuống, thế nhưng lại không phát ra nửa điểm âm thanh. Mọi người ở đây mãi cho đến khi Quân Mặc Tà hai người rời đi thật lâu sau vẫn là cung kính đứng yên, không ai dám ngồi xuống. Tả Chi quân chủ, chúng ta rốt cuộc đã tận mắt nhìn thấy một đời bá chủ trong truyền thuyết. Đứng trên đỉnh của đại lục, Tả Chi quân chủ đại nhân. Và vị Thiên Huyền cao thủ kích động đến nỗi toàn thân run lên, bởi vì bọn họ không chỉ gặp được bản thân của Tả Chi quân chủ, mà còn nhận được mệnh lệnh của ngài. Thế lực gây ra tội ác như thế thì không cần tồn tại nữa. Câu nói này của Tả Chi quân chủ không thể nghi ngờ chính là một mệnh lệnh. Hơn nữa, đối mặt chính là mệnh lệnh đối với tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Thế lực vốn có của Tư Mã Thượng, kết quả tất yếu, dĩ nhiên sẽ do bọn hắn đi tiêu diệt, cũng do bọn hắn chia cắt lợi ích. Lời này chính là ý của Tả Chi quân chủ, việc này tương đương với việc ban cho bọn hắn một thiên đại của cải. Mệnh lệnh của Tả Chi quân chủ hiệu lực còn vượt xa cả thánh chỉ của quân vương một nước trên đại lục. Những lời Tà Chi quân chủ vừa nói ra đã chú định vận mệnh thế lực của Tư Mã Thượng, đó chính là phải tan thành mây khói. Nếu là từ đó về sau, thế lực đã bị Tà Chi quân chủ định nghĩa là một phương thế lực tội ác còn có thể tồn tại trên đời này, như vậy thì chẳng phải chính là tát vào mặt Tà Chi quân chủ này sao? Hơn nữa, lại còn do chính bọn hắn đánh hội đồng, ai dám chứ? Tin tưởng bất kể kẻ nào cũng không thể gánh chịu nổi hậu quả này, cho dù là Tam Đại Thánh Địa cũng không dám. Tất cả ánh mắt mọi người nơi này đều toát ra màu máu. Chuyện này nếu là không hoàn thành, tới Thiên Nam như thế nào đối mặt với Tà Chi quân chủ? Ngay cả tới đó, mọi người cũng chưa chắc có thể có cơ hội diện kiến ngài lần nữa. Từng đôi mắt đỏ như màu máu đồng loạt hướng về phía bọn tùy tùng của Tư Mã Thượng. Đám đại hán thần tình dữ tợn này lập tức bị đánh đến nằm thẳng cẳng trên đất. Nhất là lão bà nương vừa mới nhìn vào quần áo của xà vương với ánh mắt thèm thuồng, sớm đã co quắp, nằm trên mặt đất giật giật. Ai có thể dự đoán được khởi nguyên của toàn bộ sự việc chẳng qua là bởi vì bản năng yêu thích trang phục đẹp của nữ nhân, thế nhưng lại có thể đem một phương thế lực đẩy vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên, việc nữ nhân thích y phục đẹp không phải là tội lỗi. Thế nhưng chính là phải biết lượng sức mà làm. Nếu là ép bạn trai mình phải tán ra bại sản cũng muốn mua đám y phục này, như vậy thì y phục đẹp chẳng thà không cần còn tốt hơn. Nhất thời, một trận thanh âm giống như thủy triều cuồn cuộn vang lên. Chứng kiến lão nhân gia thật không hổ là Tà Chi quân chủ à. Ngay cả bữa cơm ở quán rượu cũng muốn trả tiền, không hề chiếm một chút tiện nghi này. Cái này cần có bao nhiêu cao thượng, bao nhiêu vĩ đại chứ. Ăn cơm trả tiền vốn là một việc kinh thiên kinh địa nghĩa, nhưng quân đại thiếu ăn cơm trả tiền lại có thể trở thành hành động hiệp nghĩa giống như thánh nhân. Đây chính là tấm lòng thương lê dân bá tính cỡ nào, đây là cỡ nào trừng phạt ác đồ, dương cao chính nghĩa, đây là ý chí hiệp nghĩa đến mức nào. Ngay buổi chiều cùng ngày, thế lực của Tư Mã Thượng Bảo Chủ đã bị mấy phương thế lực liên thủ, lấy thế Thái Sơn nấp đỉnh hoàn toàn phá hủy, từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên thế giới. Bởi vì Tà Chi quân chủ lão nhân gia người nói, thế lực này vốn không cần phải tồn tại nữa.